Bình Hoa Nghịch Tập, chương 28, Góc Chuyện audio.com. Tác giả, Ma Nữ Tiểu Yêu, Edit, Boss là Bánh Bèo. Từ tỷ thấy Tô Mạt Nhi phát triển được như bây giờ thì không dám tin. Trước kia trong giới ai để ý một Bình Hoa, chớp mắt một cái đã trở thành đối tượng giới ca sĩ quan tâm. Là con cưng của giới thời trang, từ tỷ là người chứng kiến Tô Mạt Nhi từng bước phát triển. Đối với chuyển biến tốt đẹp này thấy vô cùng ý nghĩa. Những người không quá thân với Tô Mạt Nhi thì lại thấy như nằm mơ. Lúc này người gây ra sóng gió lại ngày ngày cắm đầu vào kịch bản của Lý Đạo. Tiên Kiếm Duyên còn vài ngày nữa là bắt đầu quay. Ngày hôm qua Tô Mạt Nhi lại nhận được điện thoại của Lý Đạo. Nói nữ chính của đoàn phim bỗng nhiên đổi người. Nghe giọng của Lý Đạo dường như không tốt. Lúc nói chuyện còn muốn cô để ý một chút, Tô Mạt Nhi cũng biết sơ, nữ chính này cũng không phải dạng vừa, tốt nhất là không lên chọc vào loại người này, nếu không cô cũng không được yên thân. Tuy cảnh diễn của Tô Mạt Nhi khá nhiều, nhưng cùng nữ chính phối diễn lại rất ít, hẳn là không đến mức bị khó xử, không thể không nói tâm tình Tô Mạt Nhi có chút hưng phấn. Ngày đầu tiên cô tới đoàn phim thì đã diện kiến vị nữ chính này. Mà người này Tô Mạt Nhi còn rất quen thuộc, phải nói là trong giới không ai không biết, ảnh hậu Khúc Tình, tôn quý như thế mà chạy đến nơi này diễn một bộ phim truyền hình. Không phải là cô hạ thấp Lý Đạo, nhưng phim truyền hình và phim điện ảnh không thể so sánh với nhau được. Lấy địa vị của Khúc Tình, tới chỗ này diễn phim truyền hình, còn chủ động đến đây diễn, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Tô Mạt Nhi không nghĩ ra, cô cũng không muốn đứng trước họng súng, cùng đạo diễn chào hỏi qua, cô liền đến phòng hóa trang, thật không ngờ Khúc Tình lại ngăn đường đi của cô chính là Tô Mạt Nhi, lớn lên cũng thật là xinh đẹp, nhưng tôi cũng khuyên cô một câu sửa mũi thì cũng phải bảo dưỡng định kỳ. Nếu không lớp silicon bên trong co lại thì không tốt, còn một số bộ phận đã chỉnh hiện tại nhìn thì đẹp. Nhưng đến khi có tí tuổi vào rồi mới biết được, đây là cố ý đến kiếm chuyện đúng không? Tô Mạt Nhi cau mày nhìn Khúc Tình, Khúc Tình lớn lên cũng không phải là người có ngoại hình quá đẹp mắt. Nhưng gương mặt lại ưa nhìn, là loại càng nhìn càng có hương vị, Tô Mạt Nhi không nhìn ra được cô ta đã chỉnh sửa hay chưa? Tiểu Lục lại chen miệng vào nói, ký chủ, cô ta không chỉnh dung, nhưng đã nâng ngực. Hơn nữa còn bị nhiễm trùng rồi cơ. Tô Mạt Nhi hiểu, nhìn về phía Khúc Tình nói. Khúc ảnh hậu hạ mình đến đoàn phim nhỏ này của chúng tôi thật là vinh hạnh. Nhưng ánh mắt của Khúc ảnh hậu có lẽ không được tốt lắm. Mặt tôi có chỉnh hay không tôi tự biết. Tôi chỉ biết ngực mà không đi bảo dưỡng. E rằng bên trong, có lẽ đã bị nhiễm trùng rồi cũng lên. Khúc Tình đôi khi cũng cảm giác thấy bộ ngực hơi đau. Bởi vì gần đây có một số chuyện làm cô phân tâm. Hơn nữa cũng không đau quá, nên cô cũng không chú ý, Khúc Tình lén lút nâng ngực không cho ai biết. Giờ lại bị một hậu bối như Tô Mạt Nhi không lưu tình nói ra. Làm cho cô chột dạ, sắc mặt xanh mét nhìn Tô Mạt Nhi, cuối cùng cũng chỉ lạnh lùng nói. Để xem cô mạnh miệng được bao lâu. Sau đó Khúc Tình đi về phía đạo diễn bên kia. Dùng khẩu khí đương nhiên nói với Lý Đạo, đạo diễn tôi muốn sửa kịch bản này các cảnh diễn của nữ chính vẫn chưa thực sự nổi bật. Như vậy không được tốt cho lắm, tôi tin đạo diễn cũng không mong muốn điều này. Trước đây Khúc Tình luôn hợp tác với các đạo diễn lớn. Bởi vậy mới không để một đạo diễn phim truyền hình như Lý Đạo vào mắt. Trong mắt cô ta, việc có thể hạ mình tới đoàn phim này tham diễn. Chính là phúc của bọn họ, cũng chỉ là sửa một ít phân cảnh bất hợp lý, cũng không phải chuyện lớn gì, diễn viên sửa cảnh nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng cũng phải nói với đạo diễn một câu, ở đây ai cũng thấy thái độ của Khúc Tình với Lý Đạo không được tốt. Nhân viên công tác đứng một bên âm thầm chú ý tình huống nơi này. Không biết Lý Đạo sẽ làm như thế nào, kịch bản cũng đã được phó đạo diễn. Nhà làm phim và cả nhiếp ảnh ra xem qua, bộ kịch bản này các cảnh của nữ xứng khá tốt, nhưng việc cắt đi một số cảnh sẽ làm ảnh hưởng lớn đến mạch phim. mà tình huống hiện tại là muốn lý đạo cho một điểm cân bằng. Bọn họ cũng biết, lý đạo không nghĩ đến việc sửa cảnh quay, nhưng Khúc Tình là ảnh hậu, sau lưng lại là nhà đầu tư lớn, nếu không cho Khúc Tình mặt mũi, sợ là bắt đầu quay đã gặp phải rắc rối. Tô Mạt Nhi chưa đi xa cũng nghe thấy yêu cầu của Khúc Tình. Cô hơi nhíu mày, trước cô thấy Khúc Tình không để lý đạo vào mắt, cô vẫn luôn không hiểu, nhưng lúc này cô vô cùng rõ ràng. Một người như Khúc Tình đến cái đoàn phim này, chính là muốn cùng cô đối nghịch, kể cả cô ta không thể đuổi cô ra khỏi đoàn phim này. Thì cô ta cũng muốn hoàn toàn chèn ép vai diễn của cô. Làm cho vai diễn của cô vốn dĩ rất xuất sắc trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí sẽ làm người xem cảm thấy chán ghét. Cách chương.